Vạn Đạo Long Hoàng, chương 183, Dung Yêu Vương Chi Hồn. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Đoan Mộc gia tộc áo bào màu bạc Trường Lão giống to tiếng hô chấn động Bạch Hổ Viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở hữu tất cả nghe vậy, đều khiếp sợ đến tột đỉnh, mắt trợn tròn, sững sờ nhìn xem Lục Minh đỉnh đầu cái con kia cự lang màu bạc. Ngày, này lại là một mực yêu vương chi hồn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả mọi người miệng lớn mút lấy khí lạnh, yêu vương, này là bực nào tồn tại, nếu còn sống, đủ để bị diệt như Huyền Nguyên kiếm phái như vậy tông môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cường đại đến cực điểm, phất tay, có thể cắt đứt đại giang, bổ ra núi cao, có hủy thiên diệt địa chi năng. Bực này tồn tại chi hồn, Lục Minh như thế nào lấy được? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi chẳng lẽ muốn dung nhập yêu vương chi hồn? Ngươi điên rồi, ngươi đây là muốn chết. Yêu vương chi hồn như thế nào ngươi có thể dung nhập được sao? Áo bào màu bạc Trường Lão giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dung, nhưng, Lục Minh ánh mắt vô cùng kiên định, nhẹ nhàng nhổ ra một chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngao, cự lang màu bạc thét dài, đón lấy nhảy vào Lục Minh trong thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, này trong nháy mắt Lục Minh phát ra một tiếng nổi giận tiếng hô, khí tức trên thân tăng vọt nhất đạo quang mang xông lên áo bào màu bạc Trường Lão trưởng lực tựu bị đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, Lục Minh trên người tràn ra chói mắt bạch quang, mà ngay cả tóc của hắn, đều biến thành màu trắng bạc. Ngân tóc dài màu trắng cuồng loạn nhảy múa, giờ phút này, Lục Minh như một đại yêu lâm thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sát, Lục Minh hét lớn, nhất thương đâm ra, một đạo màu trắng bạc mũi thương bạo oanh mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mục tiêu, Đoan Mộc gia tộc áo bào màu bạc Trường Lão, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng. Ngươi tại sao không có bị no bể bụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đoan Mộc gia tộc áo bào màu bạc Trường Lão không thể tưởng tượng nổi giống to. Chính là đại vũ sư nhị trọng, làm sao có thể thừa nhận yêu vương chi hồn lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn không biết Lục Minh là vì phệ linh huyết mạch nguyên nhân tài kháng trụ yêu vương chi hồn bạo ngược lực lượng đấy. Nhưng, dù vậy, Lục Minh đã bị áp lực y nguyên đại khó có thể tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu vương chi hồn lực lượng quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ là nửa chỉ, lại làm cho Lục Minh lực lượng kịch liệt tăng lên, một lần hành động phá tan võ tông cấp bậc lại để cho Lục Minh tạm thời có được cùng võ tông phân cao thấp thực lực. Nhưng này cổ bạo ngược lực lượng, lại để cho Lục Minh thân thể bị thương không nhỏ, cốt cách tại rên rỉ, giống như tùy thời đều đứt gãy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không giết Lục Vân Hùng, ta làm sao có thể bị no bể bụng, ngươi đã muốn ngăn trở, vậy trước tiên giết ngươi. Lục Minh thét dài, khí thế như cầu vồng, thân hình khẽ độc đạp không mà đi, hướng áo bào màu bạc Trường Lão đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù ngươi dung nhập thú hồn thì thế nào, thật sự cho rằng có thể cùng lão phu chống lại sao? Cocchuyenaudio.com, ta sẽ để cho ngươi minh bạch ngươi đến cỡ nào ngây thơ. Đoan Mộc gia tộc áo bào màu bạc Trường Lão giống to, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, khắp quảng trường đều bao phủ tại một mảnh khó tả dưới áp lực. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai đạo thân ảnh trên không trung tương giao, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Phanh, ngay sau đó, một đạo thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áo bào màu bạc Trường Lão, là cái kia áo bào màu bạc Trường Lão. Võ tông nhất trọng, không gì hơn cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười to khí tức càng phát ra làm cho người ta sợ hãi, bước chân đạp mạnh thân hình hóa thành một đạo ngân quang, hướng về áo bào màu bạc Trường Lão đánh tới. Lúc này áo bào màu bạc Trường Lão sắc mặt cực độ khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy thân dung thú hồn, hắn cũng chỉ là tại sách cổ ở trên đã từng gặp mà thôi, không nghĩ tới cường đại thành cái dạng này, lấy hắn võ tông nhất trọng tu vị đều không địch lại. Ngăn trở chỉ cần ta ngăn trở hắn một thời gian ngắn, đợi Bạch Hổ Viện những thứ khác cường giả đuổi tới, Lục Minh này thằng cờ hó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áo bào màu bạc Trường Lão tâm niệm cấp chuyển cắn răng nghênh hướng Lục Minh. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tục vài tiếng nổ vang, mọi người chỉ thấy không trung hai đạo quang ảnh đang lóe lên, không ngừng đụng vào nhau, bộc phát ra từng tiếng nổ vang cùng khí lãng. xíu, yêu yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 10 chiêu về sau, một đạo thân ảnh kéo lấy thật dài hào quang, như nhất điều cái đuôi giống như, hướng về sau bay ra mấy trăm mét. Hào quang tan hết, tất cả mọi người chứng kiến, Đoan Mộc gia tộc áo bào màu bạc trưởng lão thân thể run rẩy lập ở không trung, trong miệng thổ huyết không ngớt, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên quảng trường, tất cả mọi người khó có thể hình dung lúc này tâm tình. Quá chấn kinh rồi, Lục Minh rõ ràng kích thương nhất cái tông sư, không thể tưởng tượng quá mức dọa người rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây hết thảy nói đến tuy chậm nhưng kỳ thật tựu phát sinh ở mười mấy cái thời gian hô hấp nội mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại dọc theo quảng trường, Lục Vân Hùng bị hù phát run, thiếu chút nữa khóc lên. Vốn, hắn chứng kiến áo bào màu bạc trường lão xuất hiện, rốt cục lấy vì mình an toàn, Lục Minh không bao giờ nữa khả năng đối với hắn như thế nào đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là, đằng sau Lục Minh dung nhập một cái yêu vương chi hồn, một lần hành động bộc phát đem áo bào màu bạc trường lão kích thương, thiếu chút nữa đem hắn hù chết. Trốn, phải trốn, Lục Minh này thằng chó con quá mức tà dị rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Vân Hùng trong nội tâm điên cuồng hét lên, quay người bỏ chạy, hướng về Bạch Hổ viện đỉnh núi chạy đi. Lục Vân Hùng, ngươi chạy không thoát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, thân hình khẽ động hoa vì nhất đạo liêu quang, lập tức tự xuất hiện tại Lục Vân Hùng đỉnh đầu. À hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Vân Hùng bị hù thét lên nhấc lão, nhảy lên cao ba trượng, cấp tốc xoay người, nhìn về phía Lục Minh. Góc truyện audio.com. Lục Minh vươn tay, hư không nắm chặt một cái màu bạc bàn tay lăng không ngưng tụ mà ra, đối với Lục Vân Hùng một chảo, Lục Vân Hùng không có chút nào chống cự chi lực bị màu bạc bàn tay chộp trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a hát, không làm giết ta cứu mạng a hát. Lục Vân Hùng nhất tấm mặt mo này đỏ lên, tay chân dốc sức liều mạng kim đâm, điên cuồng kêu to lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tranh thủ thời gian buông tay, người biết rõ hắn là ai chăng? Hắn là Đoan Mộc Lân nhạc phụ, người nếu giết hắn đi, người đúng là sông di thiên đại họa, người biết không? Cái kia Đoan Mộc gia tộc áo bào màu bạc trường lão bay tới, hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, di thiên đại họa, cũng bởi vì là Đoan Mộc Lân nhạc phụ, buồn cười, Lục Minh lạnh lùng cười cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy tay chảo vừa dùng lực Lục Vân Hùng trên người phát ra đùng đùng. Không dứt, thanh âm, không biết bao nhiêu cục xương bị bóp nát, Lục Vân Hùng thê lương hét thảm lên. Không làm, Lục Minh, không làm giết ta, ta là ngươi trưởng bối a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Vân Hùng kêu to. Chó má, Lục Minh quát lạnh, ánh mắt lạnh như băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha, lúc này, một tiếng vội vàng thanh âm từ không trung vang lên, sau đó, nhất đạo liêu quang từ đằng xa cấp tốc bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt khẽ động, nhìn về phía này đạo liêu quang. Liêu quang ở bên trong, có hai cái thân ảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất cái, đúng là Lục Giao, mà một người khác là một người tuổi còn trẻ nam tử, 17-18 tuổi tả hữu, mặc màu đen trang phục diện mạo anh tuấn, lãnh khốc trên người, có nhất cổ kinh khủng vô cùng khí tức tràn ngập mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ tông, này cái nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn 17-18 tuổi nam tử, lại là nhất cái võ tông cảnh giới tuyệt đỉnh cường giả. Đoan Mộc Lân, đó là Đoan Mộc Lân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời ạ, ngự không mà đi, võ tông cảnh giới, Đoan Mộc Lân đột phá võ tông cảnh giới. Thật sự, Đoan Mộc Lân tài 18 tuổi a, 18 tuổi tông sư, này. Này cũng quá kinh khủng a, ta Huyền Nguyên kiếm phái xưa nay đều không có mấy người a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đã xong, bốn phía đang xem cuộc chiến nhân, vừa nhìn thấy này cái nam tử trẻ tuổi cũng không khỏi giống to lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đoan Mộc Lân sao, Lục Minh ánh mắt khẽ động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giao Nhi cứu cứu cha a hát, Lục Minh hắn muốn giết ta à, nghe được Lục Giao thanh âm, Lục Vân Hùng giống như bắt được cuối cùng nhất căn cây cỏ cứu mạng, dốc sức liều mạng quát to lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, liêu quang thật nhanh, mấy cái hô hấp là đến bên này, tại Lục Minh cách đó không xa không trung dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.